Trò chơi định mệnh, chương 55, ánh sáng của Mi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe đẩy chở Mi tới phòng cấp cứu từ cửa bệnh viện đến cửa phòng cấp cứu, suốt quãng đường không biết bao nhiêu lần gắn oxy vào thì Mi lại gỡ ra hành động đó thể hiện cô đang rất giận Khánh, giận đến nỗi cô không muốn sống nữa và cũng giận đến nỗi cô muốn Khánh tận mắt chứng kiến cô chết để anh ân hận suốt đời. Nghe như Mi đáng ghét lắm phải không? Thực tế không phải vậy đâu. Tại vì cơn giận đã che mất lý trí của Mi và cũng vì Mi đã quá tuyệt vọng nên muốn làm vậy thôi. Và cũng trên suốt quãng đường từ Pa đến bệnh viện và đến phòng cấp cứu đó, Khánh, người mà Mi cho là Thiên Khánh thì lại có cảm giác rất lạ. Một cảm giác sợ hãi bao trọn lấy con người anh. Sợ ư, từ trước đến giờ anh chưa bao giờ sợ bất kỳ một ai hay một thứ gì cả, thậm chí là anh còn không biết cảm giác sợ là như thế nào rồi, vậy mà hôm nay anh lại có cảm giác đó. Tại sao lại như vậy chứ? Rốt cuộc là anh đang bị sao vậy? Những suy nghĩ đó cứ lẩn quẩn trong đầu anh. Và anh còn nghĩ, người con gái đó là ai? Sao lại gọi anh là Thiên Khánh, tên của anh trai anh? Cô ta là ai mà lại gọi anh cho cái tên thân như thế? Và cô ta vì cái gì mà cứu anh chứ? Những câu hỏi tu từ cứ lần lượt đặt ra trong đầu anh về Mi. Như suy nghĩ của anh thì anh không phải là Khánh, vậy anh là ai? Em trai của Khánh sao? Không thể nào, nhưng mà, chẳng lẽ Khánh còn anh em song sinh nữa sao? Câu hỏi sẽ có lời đáp khi Mi tỉnh lại. Mi mở mắt tỉnh dậy sau cú ngất dài, mọi thứ xung quanh Mi mờ nhạt rồi dần dần hiện rõ lên trong đôi mắt long lanh của Mi, từng giọt nước biển rơi xuống từng giọt trong bình thủy tinh trên đầu giường bệnh của Mi. Thứ đầu tiên Mi thấy, người đầu tiên Mi mở mắt ra thấy vẫn là ánh mắt đó, khuôn mặt và nụ cười thân quen đó. Mi nhẹ đưa tay cô lên chậm chậm từ từ cất giọng yếu ớt gọi. TH Thiên, tay cô hóa đá giữa không trung khi gương mặt Thiên Khánh và cả người Thiên Khánh cô vừa chạm tới bỗng hóa thành bụi tan vào không khí. Cánh tay cô rớt xuống giường một tiếng bộp cũng là lúc nước mắt cô tuôn rơi. Những hình ảnh đêm qua hiện rõ trong đầu cô không hề mờ nhạt dù một hình ảnh nào. Nhưng bản thân cô lại không biết chuyện xảy ra tối qua là mơ hay là thật. Cô chỉ biết cô theo dõi quân đến ba thì cô không nhớ gì nữa và cô không biết tại sao cô lại vào đây. Đầu cô khá đau như từng bị một vật gì đó rất cứng va vào đầu cô, rất đau làm đầu cô rất đau. Cánh cửa phòng mở ra một dáng người bước vào, là Quân, thấy Mi tỉnh anh lại đỡ Mi ngồi dậy cho Mi dựa vào gối dựng ở đầu giường. Mi đưa tay chạm nhẹ vào đầu, khi đưa xuống thì đôi mắt cô dừng lại ở chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út. Đôi mắt cô đượm buồn, thấy Mi nhìn chiếc nhẫn Quân cũng hiểu là cô đang nghĩ gì và tâm trạng ra sao. Hai, anh có biết tại sao em lại yêu Khánh nhiều đến vậy không? Mi chợt cất tiếng, nghe Mi hỏi câu đó, Quân ngạc nhiên, anh biết chứ, vì Thiên Khánh là người giúp Mi rất nhiều và dành tình cảm cho Mi rất nhiều, với lại Khánh lại là mối tình đầu của Mi nên Mi thương Khánh sâu nặng là phải. Thấy Quân nghĩ, Mi dường như đoán được anh đang nghĩ gì. Cô cười nhẹ, nụ cười ẩn chứa nỗi buồn vô bờ rồi nói tiếp. Không phải là vì Khánh là mối tình đầu của em, cũng không phải vì Khánh dành cho em hay giúp đỡ cho em rất nhiều. Nếu nói về tình cảm và giúp đỡ thì có lẽ anh Vương và anh Thiện hơn cả Khánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì yêu em mà Thiện phải dùng thủ đoạn để chia cách em và Khánh, nhưng đồng thời anh làm vậy cũng vì muốn em được hạnh phúc. Còn Vương thì vì yêu em mà đứng giữa lựa chọn mẹ anh ấy và em. Cả hai người họ tình cảm đều hơn cả Thiên Khánh. Đôi mắt Mi chứa một nỗi đau vô hạn. Quân rất muốn nói cho Mi sự thật về Khánh. Thực chất tình cảm mà Khánh dành cho Mi vượt lên cả hai người đó. Mi nghĩ vậy cũng phải thôi, vì Mi chỉ biết một số việc mà Khánh đã làm vì cô, còn những việc khác dường như không. Nhưng anh không nói ra, vì nói ra chỉ làm vết thương trong Mi rỉ máu thôi, nên anh đành im lặng và chỉ hỏi, vậy tại sao em lại yêu Khánh nhiều như thế? Mi im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này trời đang mưa. Lòng Mi đã buồn nhìn cơn mưa phùn ngoài trời kia còn buồn hơn. Một lúc sau Mi nói tiếp, nhưng ngữ điệu lại chậm và nhẹ nhàng, ẩn chứa một nỗi đau ở nơi nào đó rất sâu và rất sâu. 8 năm trước khi em ra sân bay rước tù anh thì gặp cha và dì Ngọc. Lúc ấy em không tin nên đã âm thầm đi theo và lén vào nhà dì, thì em phát hiện dì và cha đang quen nhau. Lúc ấy cả bầu trời em sụp đổ, khi lúc em thất vọng nhất thì ông trời đã ban cho em một tia sáng trong cuộc đời. Khi em tưởng chừng bị cha nhận ra thì tia sáng ấy biến thành thiên thần, một thiên thần hộ mệnh đầu tiên trong cuộc đời em. Hình ảnh người con trai đó khắc sâu đầu em mãi, và người đó là Khánh Băng, tức là Thiên Khánh. Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác mà Mi mang đến cho Quân. 8 năm trước, vậy là Mi đã gặp Khánh trước 4 năm rồi sao? Đúng là không thể ngờ thì ra cô gái đó lại là Mi. Quân thầm nghĩ, Khi hạnh phúc gia đình bị tan vỡ thì em bị rơi vào cái hố của tuyệt vọng tưởng chừng không bao giờ đứng lên được. Nhưng em đã tự mình đứng lên bằng cách lấy Khánh làm nghị lực sống và tiếp tục cuộc sống đến ngày hôm nay, và bây giờ khi nghị lực sống của em đã mất rồi thì em không biết tìm ai. Lấy ai làm nghị lực để sống tiếp đây? 4 năm trước cô chịu đựng mọi thứ, để 4 năm sau sự chịu đựng ấy trở thành một tiếng nấc nghẹn ngào. Nhưng rồi Mi lau nhanh nước má và lấy nụ cười trở lại. Đúng rồi, em vẫn còn Khánh An. Cô tự an ủi mình, nhưng sự thật là vậy. Mất Khánh cô vẫn còn đứa con trai bé nhỏ kia. Quân định nói gì đó với Mi nhưng cửa phòng mở ra, Khánh An, cha mẹ anh và mọi người vào thăm Mi, nói chuyện với Mi. Còn anh thì đứng ở một góc mà trầm tư suy nghĩ về điều mà Mi vừa nói với anh trong cuộc trò chuyện vừa rồi. Mi à, em sai rồi, không phải tình cảm của Khánh không bằng hai người kia. Không phải Khánh không giúp em nhiều mà vì những việc Khánh làm luôn vì em nhưng cậu ấy lại không cho em biết. 8 năm trước khi đang là một ông vua của Hắc Bang thì Khánh tuyên bố rời khỏi thế giới đêm đó và trở về một con người thường. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên là thời gian Khánh tuyên bố cách mấy ngày khi Tú Anh về, tức là vài ngày sau khi gặp Mi. Quân đi tới bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa giọt tuyết sau nhà lại nghĩ tiếp. Dù anh là người ngoài cuộc nhưng anh lại là người rõ nhất. Một con người lạnh lùng, vô cảm, trầm tính, ít nói, luôn sống một cuộc sống khuôn khổ với quy tắc của riêng mình, nhưng khi gặp em lại thay đổi mọi thứ. Cậu ấy biết yêu thương, ấm áp, và trở nên một con người mà em xem đáng ghét để trêu chọc em. Nhưng những điều đó chưa quan trọng, điều quan trọng nhất là cậu ấy vì em mà phá vỡ cả quy tắc sống của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chưa hề biết khoảng thời gian em bị trầm cảm mà Khánh biết được, ở bên Pháp cậu ấy bỏ dở hết công việc, hủy hết mọi cuộc hẹn, bỏ lỡ rất nhiều hợp đồng với những đối tác lớn cũng vì tìm bác sĩ mát trị bệnh cho em. Vì giúp Khánh Ngọc không ghét bỏ em, Khánh buộc phải lấy hết số tiền mà tập đoàn GK có để cứu SHE, khiến GK lâm vào tình trạng khủng hoảng, và trước tình hình đó Khánh buộc phải sáp nhập 3 tập đoàn lại. Chỉ có cách đấy mới làm cho GK còn mãi trên thương trường và trở thành một trong 3 cái tên của những tập đoàn huyền thoại trên thế giới. Lúc ấy Khánh cũng nói với anh, cậu ấy đặt một ván cược lớn với định mệnh, anh muốn ngăn cản cậu ấy, nhưng vào ngày 3 tập đoàn sáp nhập thì cậu ấy đã giở trò để anh không thể về Việt Nam để ngăn cản cậu ấy được. Và nếu cho anh chọn lựa thì anh sẽ chọn Thiên Khánh làm em rể anh, chứ anh không chọn hai người kia. Bởi em và anh đều nợ Khánh rất nhiều, cả tình cảm lẫn ân tình. Cách chương.